Nhưng ngài hầu tước vẫn đích thân vung roi quật cả người đánh xe ngựa lẫn ngựa và không ngần ngại phụ một tay khi trục xe và nhíp bị gãy nhiều lần. Ngài quá phấn khởi với sự khám phá của mình, khao khát được trình diện nó thật nhanh trước một cử tọa có học thức. Còn Grenouille không được rời khỏi xe lấy một lần, gã phải ngồi đấy trong mớ rẻ rách, trùm thêm cái chăn đầy đất ẩm và bùn. Trong chuyến đi, gã được cho ăn rễ cây sống. Bằng cách này, ngài hầu tước hy vọng sẽ giữ được sự nhiễm độc bởi fludum của đất trong trạng thái lý tưởng thêm ít lâu nữa. Tới Montpellier, ngài cho đưa ngay Grenouille đến hầm cung điện của ngài, gửi thư mời đến toàn thể thành viên của Đại học Y khoa, của hội các nhà thực vật học, trường canh nông, hội hóa học, hội tam điểm và hội của các nhà học giả khác. Thành phố này có cả chục hội như thế. Mấy ngày sau, đúng một tuần lễ sau khi giã từ sự cô độc trên núi, Grenouille được đưa lên bệ đại giảng đường Đại học Montpellier để giới thiệu với hàng trăm quan khách như một sự kiện khoa học chấn động trong năm. Trong bài thuyết trình, ngài hầu tước Théodore Espinet mô tả gã là minh chứng sống về sự đúng đắn của lý thuyết fludum letan của đất. Ngài vừa giật từng miếng rẻ rách, vừa giải thích cái hậu quả tai hại do khí độc đã gây ra trên thân thể Grenouille. Ta thấy những mụn mủ và sẹo do khí ăn ra, trên ngực một vết ung thư biểu mô đỏ tươi to tướng, da bị thối nát khắp nơi, thậm chí bộ xương biến dạng rõ rệt, biểu hiện rành rành qua cái chân quẹo và cái bướu mà nguyên nhân là do khí. Nội tạng như lá lách, gan, phổi, mật và đường tiêu hóa cũng bị khí làm thương tổn nặng. Điều này được minh chứng rõ rệt qua quan sát phân trong cái chậu đặt dưới chân gã, để ai muốn xem xin cứ tự nhiên. Tóm lại, có thể nói được rằng sự tê liệt sinh khí do 7 năm nhiễm độc bởi chất fludum letan Théodore tới mức mà cái gã bề ngoài đã mang nhiều nét đáng chú ý như thể chuột chũi kia phải được gọi là một sinh vật gần với cái chết hơn là sự sống. Tuy vậy, người thuyết trình dám tin rằng qua cách điều trị bằng quạt gió kết hợp với ăn uống kiêng cữ trong vòng 8 ngày có thể làm cho cái gã sắp đi gặp tử thần kia hồi sức đến độ ai cũng sẽ nhận ra những dấu hiệu của sự hoàn toàn bình phục. Ngài yêu cầu những người hiện diện sau một tuần đến kiểm chứng kết quả của sự dự đoán, và điều này tất nhiên sẽ phải được coi là bằng chứng có giá trị về sự đúng đắn của lý thuyết fludum letan. Bài thuyết trình thành công lớn, đám cử tọa thông thái vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng diễn giả, rồi xếp hàng đi ngang cái bục Grenouille đang ngồi. Trong vẻ tiều tụy được duy trì và những vết sẹo cũ cùng với khuyết tật dị dạng, trông gã quả thật hết sức đáng sợ, nên ai cũng nghĩ rằng gã đã thối rữa mất một nửa rồi, không thể cứu được nữa, cho dù chính gã thấy mình vẫn khỏe và có sức. Vài ông gõ gõ trên người gã không khác chuyên gia đo xem miệng và mắt gã. Có người lên tiếng hỏi gã về cuộc sống trong hang động và tình trạng sức khỏe hiện giờ của gã. Nhưng gã tuân theo đúng những gì ngài hầu tước đã dặn trước, nên chỉ đáp lại những câu hỏi nọ bằng một tiếng thở khò khè yếu ớt, hai tay làm những động tác bất lực chỉ vào ít hầu để tỏ rằng chỗ ấy cũng đã bị fludum letan Théodore gặm nhấm rồi. Cuối buổi trình diễn, ngài hầu tước lại trùm kín gã cho trở về nhà kho của lâu đài. Ở đấy, ngài nhốt gã vào máy quạt hơi sinh khí trước sự hiện diện của một vài bác sĩ chọn lọc của khoa y. Đây là một cái cũi đóng thật khít bằng những thanh gỗ thông. Để tránh khí độc, không khí được hút từ tuốt trên cao qua một ống hơi nhô ra khỏi mái nhà thổi vào cũi, rồi thoát ra bằng một nắp da gắn giữa đáy cũi. Lũ gia nhân lo vận hành dàn thiết bị phải giữ cho cái quạt gắn trong ống hút chạy suốt ngày đêm không nghỉ. Rồi trong khi bằng cách ấy, luồng không khí dùng để tẩy uế không ngừng bao quanh Grenouille, cứ mỗi một giờ qua một ô nhỏ ở vách, gã lại được cho ăn theo chế độ kiêng khem những thứ ở xa mặt đất: canh chim bổ câu, pate chim sơn ca, ragu vịt trời, mứt trái cây, bánh mì từ loại lúa mì mọc cực cao, rượu vang Pyrenees, sữa sơn dương và kem làm bằng trứng của đàn gà nuôi tận trên gác thượng lâu đài. Sự trị liệu tổng hợp khử độc và phục hồi sinh lực kéo dài liền 5 ngày. Rồi ngài hầu tước cho tắt quạt, đưa Grenouille vào phòng tắm, cho gã ngâm nhiều giờ trong nước ấm và sau hết tắm từ đầu tới chân với xà bông làm từ dầu trái hồ đào mua tận thành phố Potosi ở dãy núi Ander. Gã được cắt móng tay, móng chân, trà răng với vôi Dolomite, tán mịn, cạo râu, cắt tóc, chải đầu, uốn tóc và sắc phấn. Thợ may và thợ giày được gọi đến cắt cho Grenouille một chiếc áo lụa viền ren trắng, ống tay áo viền đăng ten trắng, vớ lụa, áo choàng, quần, áo di lê bằng nhung xanh, giày da đen cài khóa thật bành và chiếc bên phải khéo che bàn chân què của gã.